Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Thế giới thụ. Đối mặt trần thế cự mãng, cái kia mang theo hốt hoảng hỏi thăm. Cao 10 phần bình tĩnh. Mãng huynh, có thể mượn ngươi máu tươi dùng một lát. Trần thế cự mãng: Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải ta giúp ngươi trông coi, ngươi thế giới này, những bộ hạ của ngươi đã sớm không có. Bây giờ, ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Trần thế cự mãng giận dữ. Rõ rệt nhiều năm như vậy, hắn khổ cực công cao. Vì cái thế giới này yên lặng bảo vệ vô số lần, kết quả cái thế giới này chủ nhân trở về. Cái thứ nhất việc cần phải làm, dĩ nhiên là muốn đánh hắn máu tươi chủ ý. Nghe đến đó, Cao biết trần thế cự mãng khả năng hiểu lầm cái gì. Thế là, hắn đem ý nghĩ của mình, liên quan tới thời gian tam cảnh ý nghĩ cùng trần thế cự mãng đơn giản kể ra. Thời gian tam cảnh, tức là cao chỗ cấu tứ cửu giai cổ thần cảnh, thập giai đại thần cảnh, 11 giai chân thần cảnh, cái này tam cảnh, đều cùng thời gian lĩnh vực có quan hệ, cho nên bị hắn xưng là thời gian tam cảnh. Trần thế cự mãng sau khi nghe xong, thái độ trong nháy mắt quay lại, nhưng hắn tinh tế phẩm vị về sau, mặt mũi tràn đầy chế giễu dáng vẻ, chết cười, năm đó thần thoại thiên tai bộc phát. Vô số cường giả mưu toan săn giết thần thoại sinh vật, phân tích nó huyết mạch, nhưng đều không một người thành công. Ngươi vẫn là thu hồi vậy nhưng cười ý nghĩ a. Trần thế cự mãng đối với cái này khịt mũi coi thường. Không cho rằng Cao có thể thành công. Nếu là không phải thần thoại sinh vật, cũng có thể có được cùng thần thoại sinh vật đồng dạng không chết đặc tính. Đây chẳng phải là lộ ra bọn hắn thần thoại sinh vật rất mất mặt, rất giá rẻ. Nhưng Cao vẫn cảm thấy, không đi nếm thử, lại làm sao biết làm không được. Xem ra, tiểu tử ngươi là không thất bại liền sẽ không hết hy vọng. Trần thế cự mãng quyết định cho Cao một bát máu rắn, để Cao mình nghiên cứu. Nhìn đến đây, Vu sư chi thư đi ra đậu đen rau muống. Mãng huynh, người đây cũng quá gõ cửa. Không phải ta nói ngươi. Ngươi vậy ngay cả Thái Dương hằng tinh đều có thể nuốt vào thể tích khổng lồ. Vậy mà chỉ cấp ra phổ thông nhân loại nắm tay lớn nhỏ một bát máu. Trần thế cự mãng lúc này kiên cường hừ một tiếng. Muốn hay không? Về sau, trần thế cự mãng đóng lại hai con ngươi. Lặng lặng tu dưỡng lấy. Thủy nguyên giới càng ngày càng cường đại. Mà hắn những năm này cũng đang không ngừng hấp thu thủy nguyên giới lực lượng khôi phục bản thân. Nếu như không phải là bởi vì cùng Cao năm đó ước định, hắn đã sớm đem thủy nguyên giới nuốt, khôi phục thương thế của mình. Cái nào về phần giống bây giờ đồng dạng, một chút xíu rút ra thủy nguyên giới lực nhất. Cao bên này thì là bắt đầu nghiên cứu lên trần thế cự mãng máu tươi. Mặc dù trần thế cự mãng chưa hề thừa nhận qua hắn là thần thoại sinh vật một chuyện, nhưng từ trở lên đủ loại biểu hiện đến xem, đều đã chứng minh đối phương liền là thần thoại sinh vật. Tại cái này trong lúc đó, thủy nguyên giới những sinh linh kia biết được Cao sau khi xuất quan, nhao nhao tiến về trần thế cự mãng trong này gặp Cao. Chúc mừng thủy tổ xuất quan. Xem ra thủy tổ trở nên càng thêm cường đại. Long thần con này mini tiểu kim long, vòng quanh Cao bay tới bay lui. Từ thần minh thôn phệ giả phục sinh, thẳng hướng thủy nguyên giới. Vị kia thủy tổ đều không có xuất quan tình huống đến xem, đối phương khẳng định là ở vào vô cùng trọng yếu trước mắt. Rất có thể là đột phá đại cảnh giới. Hiện tại cho dù long thần không cảm ứng được vị kia thủy tổ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn có thể đoán ra thực lực của đối phương tuyệt đối cùng vạn năm trước so sánh, không cùng đẳng cấp Evening cũng là cùng đã từng đồng dạng. Mở miệng một tiếng Vu sư tiên sinh xưng hô, đem những này năm một chút chuyện thú vị nói cho Cao. Về phần bởi vì Cao bế quan, không có quản lý trưởng vật mà sinh ra một chút ảnh hưởng trái chiều, nàng chưa hề nói, nàng chỉ muốn đem chuyện vui cùng đối phương chia sẻ. Chỉ thế thôi, thủy tổ, hiện tại chúng ta thủy nguyên giới đã được công nhận thủy nguyên thần giới. Aprano bên này cũng chọn lựa một chút chuyện lý thú nói ra. Nhắc lên chuyện này, chung quanh các cường giả từng cái chít chít mấy thì thầm nói xong. Có chút ồn ào, Cao mỉm cười gật đầu. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy quá khứ không giả, nhưng hắn không có khả năng từng phút từng giây đem quá đi tiến trình nhìn một lần. Chỉ chọn lấy trọng yếu đại sự đến quan sát mà thôi. Đúng, thủy tổ, chấm ngoặc kép, một cái thụ nhân cường giả hướng Cao thổ lộ liên quan tới bọn hắn thụ nhân đại tiên tri sự tình. Năm đó dung hợp triệu hoán chi trụ thụ nhân đại tiên tri. Đối phương bởi vì bị hoang giới đại quân chỗ đánh lén. Cuối cùng hóa thành một cây đại thụ, cắm rễ tại thủy nguyên đại địa bên trên. Vị này thụ nhân cường giả muốn cho Cao đi cứu cứu thụ nhân đại tiên tri. Cao nghe đến đó, ánh mắt nhìn về phía thụ nhân đại tiên tri nơi đó. Hắn một bước phóng ra, đi vào thụ nhân đại tiên tri cắm rễ mảnh đất kia bàn. Lúc này những cường giả khác cũng chạy tới. Mặc dù bọn hắn đều thấy qua thụ nhân đại tiên tri tình huống. Nhưng lần này là bồi tiếp thủy tổ tới. Cảm xúc trong đáy lòng đều không đồng dạng. Gặp qua thủy tổ, chấm ngoặc kép, che khuất bầu trời đại thụ phát ra thanh âm già nua. Thân cây, một khuôn mặt hiển hiện. Cao gật gật đầu, ra hiệu biết được. Trước mắt thụ nhân đại tiên tri, nếu là dùng kiếp trước Lam Tinh văn hóa để giải thích. Đối phương tương đương với cắt co quắp ung thư. Converter Miss Dux, cứu chữa. Muốn làm sao cứu chữa? Cao chầm chầm vào trước mắt thụ nhân đại tiên tri quan sát thật lâu. Hắn nghĩ nghĩ, có một cái ý nghĩ. Có thể hay không, lợi dụng thần thoại sinh vật huyết dịch tới làm văn chương. Thông qua để thụ nhân đại tiên tri dung hợp thần thoại sinh vật huyết mạch. Khiến cho trở nên cùng thần thoại sinh vật đồng dạng không chết đặc tính nghĩ tới đây. Cao lấy ra từ trần thế cự mãng nơi đó lấy được một bát máu. Một bát máu tươi, tản ra tinh hồng màu sắc, chung quanh thủy nguyên giới cường giả. Nhìn đến đây từng cái dọa đến lui lại, bọn hắn có thể cảm giác được, chén kia bên trong một giọt máu, đều có thể giết chết bọn hắn. Cao đương nhiên sẽ không cứ như vậy đem chén này máu đưa cho thụ nhân đại tiên tri. Hạ vị thần thoại sinh vật, sở dĩ một cái tế bào còn sống, đều có thể phục sinh. Đó là bởi vì mỗi một cái tế bào đều mang thần thoại sinh vật ý chí, thần thoại sinh vật linh hồn. Cho nên, Cao tại đem chén này máu đưa cho thụ nhân đại tiên tri trước đó. Muốn trước đem máu tươi bên trong ẩn chứa, liên quan tới trần thế cự mãng ý chí cho ma diệt rơi. Lực lượng cường đại phát ra, Cao trong lòng bàn tay nâng chén kia máu phát ra hào quang chói sáng vô số hư ảo bóng rắn tại gào. Rít. Đang bay bái, cuối cùng, hết thảy bình tĩnh trở lại. Hiện tại chén này máu, đã là một bát có thể làm cho thụ nhân đại tiên tri uống máu tươi. Cao đem chén này máu đưa tới, cho thụ nhân đại tiên tri uống. Thụ nhân đại trước có biết hay không đó là cái gì? Nhưng bởi vì đối thủy tổ tín nhiệm, đối phương không chút do dự uống hết. Tại uống xong chén kia huyết chi về sau. Thụ nhân đại tiên tri phát ra kinh khủng gào thét, cả viên nguyên bản liền vô cùng to lớn đại thụ che trời. Giờ phút này kịch liệt bành trướng oanh hàng ầm ầm. Đối phương thể tích, tại lấy một loại 10 phần tốc độ khủng khiếp gia tăng. Đại địa, đang không ngừng chấn động. Đối phương rễ cây, điên cuồng vào bên trong lòng đất. Trận này biến hóa, kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian. Cuối cùng. Thụ nhân đại tiên tri biến thành một viên xưa nay chưa từng có đại thụ. Đối phương nhánh cây đỉnh, đã siêu việt tầng khí quyển, kéo dài đến trong vũ trụ. Về phần cắm rễ ở trên mặt đất rễ cây, không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ có ô đu đại lục diện tích lớn như vậy. Đây là thế giới thụ. Evening lẩm bẩm, đã từng, tại ô đu thế giới cũng từng có thế giới thụ truyền thuyết. Nhưng thế giới thụ. Bị trần thế cự mãng ăn, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.